Vô địch thiên hạ, chương 1451, tiểu tử này có chút lỗ mãng. Góc truyện audio.com, chương 1451, tiểu tử này có chút lỗ mãng. Bởi Hoàng Tiểu Long không có che giấu khí tức, vì lẽ đó, hỗn chiến bên trong 6 người, đều phát hiện bay đến Hoàng Tiểu Long. 6 người tựa hồ là tâm linh tương thông. Gần như cùng lúc đó đều không hẹn mà cùng dừng lại ác chiến. Lui qua một bên, 6 người từng người cảnh giác nhìn những đệ tử khác. Là tiểu tử này không phải là lúc trước đắc tội Lưu Tần sư huynh cùng Phó Phí Vũ sư huynh cái kia hoàng cái gì không? Không sai, là hắn, thật giống là gọi Hoàng Tiểu Long. Là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao thực lực, chờ Hoàng Tiểu Long gần rồi. 6 người đều lần lượt nhận ra Hoàng Tiểu Long. Trước ở Thái Hòa Điện, Hoàng Tiểu Long đắc tội Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Còn có Chu Văn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Hoàng Tiểu Long muốn không bị mọi người nhận thức cũng khó khăn. 6 người nhận ra Hoàng Tiểu Long giờ. Thời gian nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền lạc thân đến 6 người trước mặt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua. Rơi vào một người trong đó đệ tử trên người. Cười gằn, cái này đệ tử, lúc trước ở Thái Hòa Điện quảng trường giờ. Liền quay quá Lưu Tần nịnh nọt. Ở Lưu Tần trước mặt nịnh nọt cực kỳ. Còn nói quá muốn thay Lưu Tần ra tay. Muốn dạy dỗ mình. Đối phương là một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ. Cái kia tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi xuống trên người mình. Không khỏi mở chừng hai mắt. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cút cho ta lại đây. Đem cái viên này tạo hóa thần quả dâng lên đến. Không phải vậy. Ta ra tay. Đưa người phía dưới phế bỏ. Đệ tử kia lại cười lạnh nói. Sát hạch quy định không thể hạ tử thù. Thế nhưng, ta đưa người phía dưới phế bỏ. Cũng không có trái với sát hạch quy định. Lúc này, một người khác tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao đệ tử nói. Tiểu tử này là Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh đánh cực vật. Chúng ta nếu là ra tay đánh bại hắn, cướp đi trên người hắn tạo hóa thần quả. Đến lúc đó Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh biết. Sẽ không trách tội chứ. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Dù sao trước Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người nhưng là trước mặt mọi người. Lấy Hoàng Tiểu Long làm như đánh cực vật. Như hai người ai số may. Tìm tới Hoàng Tiểu Long. Đánh bại Hoàng Tiểu Long. Như vậy, liền có thể đến 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Lúc trước tên kia tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử nghe vậy. Hơi nhướng mày, lập tức cười nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đem tiểu tử này bắt lại. Đến lúc đó tìm tới Lưu Tần sư huynh. Liền đem hiến cho Lưu Tần sư huynh. Lưu Tần sư huynh thắng cá cược. Khẳng định mừng lớn. Nói không chắc thưởng chúng ta mỗi người 10 vạn thất phẩm cấp thấp linh thạch. Này tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao đệ tử còn có cái khác 4 người hai mắt đều sáng choang. Diệu à. Đến lúc đó vừa có thể bác đến Lưu Tần sư huynh hảo cảm. Lại có linh thạch, hơn nữa sau đó ở tạo hóa đế cung. Có Lưu Tần sư huynh che chở. Chúng ta muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Ta cảm thấy, chúng ta đem bắt lại sau. Hẳn là hiến cho Phó Phí Vũ sư huynh. Phó Phí Vũ sư huynh bất kể là thần cách thiên phú. Vẫn là thực lực. Đều so với Lưu Tần sư huynh cao hơn một chút. Sau đó Phó Phí Vũ sư huynh ở tạo hóa đế cung địa vị khẳng định càng cao hơn. Mấy người bắt đầu nghị luận. Đầu tiên là lo lắng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Sẽ đắc tội Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người. Tiếp theo là muốn đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Hiến cho hai người. Cuối cùng lại thảo luận là hiến cho Lưu Tần vẫn là Phó Phí Vũ. Mấy người ý kiến bất nhất trí. Mấy người đều là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Cấp 10 trung kỳ cường giả. Ở mấy người nghĩ đến. Như liên thủ. Tùy tiện đều có thể đem Hoàng Tiểu Long đánh bại cùng bắt lại. Hoàng Tiểu Long căn bản không có chạy trốn hy vọng. cho tới cái khác kết quả. Mấy người nhưng là chưa hề nghĩ tới. Hoàng Tiểu Long nhìn thảo luận 6 người. Hai mắt lãnh đạm, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đầu tiên là đánh về lúc trước mở miệng đối với hắn quát mắng. Để hắn cút đi cái kia tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử. Lúc này, tạo hóa đế cung nơi nào đó bầu trời. Trôi nổi một tòa cung điện to lớn. Mà cung điện bên trong, chính tụ tập tạo hóa đế cung chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng với chúng điện chủ. Trên cung điện không, là 1000 khối kính ngọc. Mỗi khối kính ngọc trên, đang không ngừng chiếu rọi ra một cái lại một cái hình ảnh. Những này hình ảnh, thình lình chính là ở cự đảo bên trong Hoàng Tiểu Long các đệ tử nhất cử nhất động hình ảnh. Mỗi một phê sát hạch tỉ thí, chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cùng với điện chủ đều sẽ lại đây quan sát chúng đệ tử ở cự đảo bên trong biểu hiện. Đương nhiên, những này kính ngọc bên trên chiếu rọi, bình thường đều là có hy vọng có thể tiến vào trước 1000 tên đệ tử. Chỉ có những đệ tử này mới sẽ bị những này trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ quan tâm. Lúc này, Thái Hòa Điện Bách trưởng lão cùng với Thái Hòa Điện Điện chủ Trương Đống cũng đứng một khối kính ngọc diện trước. Này kính ngọc, chiếu rọi hình ảnh, thình lình chính là Hoàng Tiểu Long. Trương Đống cùng Bách trưởng lão hai người thấy Hoàng Tiểu Long một quyền trước tiên đánh về này tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử. Đều là bất ngờ, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tiểu tử này nguyên long thần thể là có hay không như lời ngươi nói mạnh như vậy? Trương Đống thuận miệng nói. Bách trưởng lão cười nói. Điện chủ cứ yên tâm đi. Tiểu tử này nguyên long thần thể. Tuyệt đối có thể so với tổ thần cấp 10 hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao đệ tử thần thể. Lại phối hợp hắn tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới. Hoàn toàn có thể ở trong vòng 10 chiêu đánh bại này tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử. Nói đến đây, hắn một trận, lắc đầu nói. Chỉ là, tiểu tử này có chút lỗ mãng. Lấy cảnh giới của hắn, thêm vào hắn nguyên long thần thể. Nhiều nhất có thể đánh bại hai cái tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử liên thủ. Như đối phó 6 người này, nhưng là muốn thua. Trương Đống gật đầu. Hắn như bị 6 người bắt lại. Vậy thì nhất định không cách nào tiến vào trước 1000. Chớ nói chi là 100 người đứng đầu. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long nắm đấm oanh đến này tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử trước ngực. Này tổ thần cấp 10 trung kỳ đệ tử vừa thấy. Cười to, chấm, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết sao? Thần cách toàn lực thôi thúc. Bỗng nhiên một quyền tiến lên nghênh tiếp. Hoàng Tiểu Long lại dám chọn lựa hắn xuất thủ trước. Không thể thiếu muốn cho tiểu tử này ăn chút vị đắng. Hai người song quyền đấu ở cùng nhau. Thế nhưng đón lấy, đệ tử kia sắc mặt sợ hãi đại biến. Đón lấy, tại những khác 5 người nhìn kỹ. Cả người dường như đống cát như thế cũng bắn ra ngoài. Ở giữa không trung, cùng Hoàng Tiểu Long đấu cái kia cánh tay phải. Trực tiếp muốn nổ tung lên, liền xương đều không còn lại. Muộn nhiên một tiếng, mặt đất rung động, mặt khác 5 tên đệ tử ngây người. Trương Đống ngây người, Bách trưởng lão đồng dạng ngây người. Một chiêu, dĩ nhiên là một chiêu sao. Bách trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn là biết Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể rất mạnh. Thế nhưng hiện tại, đâu chỉ là rất mạnh, quả thực là... Trương Đống ngây người sau, tiếp đó hai mắt sáng lên, gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, tiểu tử này nguyên long thần thể quả nhiên rất mạnh. Xem ra, này 6 cái đệ tử mặc dù liên thủ, ở trước mặt hắn cũng chống đỡ không được 20 chiêu. Hắn có thể đi vào 100 người đứng đầu. Thế nhưng đón lấy, Hoàng Tiểu Long thân hình lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe. Liền có một cái đệ tử bắn ngược đi ra ngoài. 5 chiêu qua đi, còn lại 5 cái đệ tử toàn bộ nằm nhoài ở chỗ này. Hoặc thổ huyết mạt, hoặc co giật, hoặc ngất đi. Trương Đống há mồm đậu ở chỗ này. Bách trưởng lão đồng dạng đem miệng mở lớn. đảo bên trong. Hoàng Tiểu Long đi tới trước hết bị hắn đánh bay ở nơi đó đệ tử trước mặt. Bỗng nhiên một chân đạp xuống. Đệ tử kia kêu lên thê lương thảm thiết. Ôm phía dưới. Loan ở nơi đó. Cách Trương.